Chương 431, sợ vợ. Các hoàng tử đều trưởng thành rồi, mỗi người đều có thể một mình đảm đương một phía. Bốn vị hoàng phu vì có được nhiều thời gian hơn làm bạn nữ hoàng bệ hạ, tự nhiên sớm liền đem trong tay quyền lực hoặc là chức vụ chia sẻ một bộ phận cho con trai của mình. Tuy nói bốn người bên trong Sở Thiên Thư quyền lực lớn nhất, nhưng người bận rộn nhất nhưng thật ra là Loan Phi cùng Mạc Hoa. Tướng quân mỗi ngày không ly khai địa phương là quân doanh, quân đội là bảo vệ quốc gia căn bản, coi như nay Đông Lăng đế quốc binh lực cường đại, quốc gia giàu có sung túc cường thịnh, mỗi ngày thao luyện cũng một chút không cho phép lười biếng. Ngoại trừ cường hãn binh lực bên ngoài, còn có hùng hậu thực lực kinh tế không cho phép sơ sẩy, Mạc Hoa mỗi ngày giao tiếp nhiều nhất chính là sổ sách cùng bản tính. Sở Thiên Thư trưởng quản Huyền Ẩn Điện, bất quá Huyền Ẩn Điện hàng ngày huấn luyện đều từ mấy cái đại giáo tập phụ trách, thời gian của hắn ngược lại là tự do nhất. Chỉ là chính hắn ý thức trách nhiệm cường, Huyền Ẩn Điện lại là đế vương trong tay sắc bén nhất kiếm, tuy chỉnh thể thực lực không thể cùng quân đội đánh đồng, nhưng này đem kiếm sắc thật sự quá mức sắc bén, một chút sơ ý sơ sẩy không được. Về phần Cơ Hoàng Vũ, liền thật là nói bận bịu khi bận tối mày tối mặt, nói rảnh khi cũng rảnh được hốt hoảng. Hôm nay bốn vị hoàng phu tề tụ Ung Hoa Cung, cơ hội như vậy bình thường cũng ít khi thấy, cửu nhiêu cũng không phải cái thích náo nhiệt tính tình, hoàng phu nhóm cũng đều tự có nhiệm vụ, ngoại trừ trong cung cố định trọng đại ngày hội yến hội bên ngoài, bình thường nào có nhiều như vậy thời gian cả ngày ghé vào cùng một chỗ làm cái gì ấm áp cùng hòa thuận. Nam tử cùng Dạ Quân Lăng đến Ung Hoa Cung thì trong điện vài đôi mắt cùng nhau loát lại đây. Cơ Hoàng Vũ vô về cảm, như có điều suy nghĩ mở miệng. Đi Đông Cung đi một chuyến, lại còn có thể còn sống đi ra cái này thái tử điện hạ thủ đoạn có vẻ không quá đi a, không phải sống đi ra, mà là hoàn hảo không tổn hao gì đi ra. Mạc Hoa hiển nhiên cũng có chút ngoài ý muốn, giọng điệu ôn hòa, mang theo một chút ý cười, thái tử cùng mặt khác bốn vị hoàng tử khi nào thì bắt đầu ăn chay niệm Phật, nhìn Dạ tiểu thất như vậy phong thần tuấn tú bộ dáng, căn bản là không có lọt vào một chút làm khó dễ dáng vẻ. Sở Thiên Thư mặt mày nhẹ sâu, hiển nhiên cũng cảm thấy cổ quái. Cửu nhiêu như mày, tiểu thất không phải là lời ngon tiếng ngọt đem thái tử điện hạ cho dỗ a, tuy rằng loại này có thể tính cực thấp. Dù sao con trai của mình cái dạng gì tính tình, cửu nhiêu vẫn là rõ ràng một chút, nếu có thể bị một ít lời nói dỗ, đây cũng là không phải Quân Lăng tiêu. Dạ Quân Lăng trầm mặc một lát, chậm rãi lắc đầu, không có. Thái tử Hoàng Huynh chỉ là hỏi ta mấy vấn đề, tiểu tế thành thật trả lời sau. Thái tử Hoàng Huynh liền thả tiểu tế ly khai. Hỏi ngươi mấy vấn đề, cửu nhiều con mắt thấp thỏm qua một vòng suy nghĩ sâu xa. Thái tử hỏi ngươi cái gì, Dạ Quân Lăng không nói chuyện, mà là quay đầu nhìn về phía nam tử. Nương. Nam tử giọng điệu thản nhiên, thái tử Hoàng Huynh một ngày trăm công ngàn việc, lại là Đông Lăng về sau vua của một nước, lòng dạ rộng lớn, có thể dung nạp thương hải, nào có nhiều như vậy thời gian khó xử Dạ tiểu thất. Tiểu Lục lời nói này đích thật có ý tứ. Cơ Hoàng Vũ cười nhạo, hợp thái tử lòng dạ rộng lớn, có thể dung nạp thương hải, mấy người chúng ta liền lòng dạ hẹp hòi, liền một cái Dạ tiểu thất đều không tha cho đi. Lời nói rơi xuống, ba người kia cũng cùng nhau chiều nam tử nhìn qua. Hoàng phụ thân lại xuyên tạc ý của ta. Nam tử nhíu mày, giọng điệu mang theo mấy phần nữ nhi ra hờn dỗi cùng bất mãn, ý của ta là thái tử Hoàng Huynh lòng mang thiên hạ, trí tại thương sinh. Vài vị phụ thân thì đem nhiều hơn tâm tư đặt ở trên người nữ nhi, đối ta quan tâm đầy đủ, cho nên mới có thể dọn ra nhiều hơn tinh lực khảo nghiệm Dạ tiểu thất. Cơ Hoàng Vũ như mày, đối với nàng cái này cách nói lại không phản bác được. Nếu thái tử không có thời gian, sau đó theo ta đi Huyền Ẩn Điện đi một chuyến. Sở Thiên Thư giọng điệu lạnh lùng, vững vàng ngữ điệu nghe không ra cái gì cảm xúc dao động, lại làm cho người ở chỗ này nháy mắt trầm mặc lại. Huyền Ẩn Điện ba chữ đủ để cho ở đây mọi người bảo trì trầm mặc. Thiên Thư phụ thân. Nam tử nhíu mày, ta mẫu thân nhưng là rất bảo bối cái này con rể. Sở Thiên Thư nghe vậy, theo bản năng quay đầu nhìn về phía Cửu Nhiêu. Cửu Nhiêu đứng dậy đi ngoại điện đi, tại thiện bản trên chủ vị ngồi xuống, tiếng nói nhạt mà ôn hòa. Hôm nay là chấm con rể lần đầu tiên chính thức gặp nhạc phụ nhạc mẫu, xen vào tại Đông Lan khi đã đưa đầy đủ lòng trọng lễ gặp mặt, lần này trường hợp sẽ không cần làm được quá đẫm máu. Đến điểm ôn nhu phương thức. Ôn nhu phương thức Dạ Quân Lăng không người nói tạ, tiểu tế trước cảm ơn nhạc mẫu đại nhân. Bốn vị hoàng phu phân biệt tại Cửu Nhiêu bên trái hạ đầu từng cái ngồi xuống. Nam tử ngồi ở Cửu Nhiêu bên người, chiều Dạ Quân Lăng ngoắc ý bảo, đãi Dạ Quân Lăng lại đây ngồi xuống, nàng mới chiều Cửu Nhiêu nói, mẫu thân mỹ lệ lương thiện, ôn nhu hào phóng, vừa có ý chí thiên hạ đế vương không khí độ, lại có quần quận biến ca ái nữ chi tâm. Hôm nay nữ nhi lấy rượu thay rượu, nhất định muốn hảo hảo kính mẫu thân một ly. Lấy rượu thay rượu, Cửu Nhiêu như mày, ta không có nghe sai, mẫu thân đương nhiên không có nghe lầm. Nam tử dương môi cười nhẹ, nữ nhi năm nay 14 tuổi, theo lý thuyết còn chưa tới uống rượu tuổi tác, cho nên muốn lấy trà thay rượu. Nhưng là mẫu thân với ta ân tình lớn hơn ngày, lấy trà thay rượu lại lộ ra quá mức có lệ, biểu đạt không được trong lòng ta cảm ơn chi tình, cho nên càng nghĩ, vẫn cảm thấy lấy rượu thay rượu thỏa đáng nhất. Nghe vào thai như là một phen giả mồm át lẽ phải. Nhưng cố tình nói lại như vậy có đạo lý, hơn nữa nam tử từ nhỏ đến lớn tính tình lạnh lùng ít lời, cơ hồ chưa bao giờ nói qua như thế mềm mại lời nói, trong khoảng thời gian ngắn nhường Cửu Nhiêu cùng bốn vị hoàng phu cũng có chút ngoài ý muốn, nội tâm bị nâng lên một chút động dung. Lấy rượu thay rượu coi như xong. Cửu Nhiêu cười nhạt, nương cũng không thiếu ngươi mời một chén rượu này. Như vậy đi, thiện sau ngươi nhường Dạ tiểu thất theo thiên thư đi huyền ẩn điện đi một chuyến, ngươi lưu lại Ung Hoa cung theo giúp ta đánh ván cờ, nếu có thể thắng ta, coi ta như thụ của ngươi cảm ơn. Nam tử trầm mặc một lát, ta thật vất vả trở về một chuyến, tại Đông Lang ước chừng cũng chỉ có thể ở lại mấy tháng, mẫu thân liền không thể nhường ta cùng Dạ tiểu thất hảo hảo đi dạo lãnh hội một chút ta Đông Lang đế quốc phồn hoa cảnh trí, mà là muốn khiến hắn dùng nhiều thời gian hơn đến dưỡng thương cùng mẫu thân chơi cờ. Nam tử tự nhận là kỳ nghệ còn có thể, được Dạ tiểu thất muốn thật bị mang đi huyền ẩn điện, nàng có thể hạ được nhẫn tâm thắng mới là lạ. Không có chuyện gì. Dạ Quân Lăng thấp giọng mở miệng, tự nhi ngươi hảo hảo bồi bồi nhạc mẫu đại nhân, ta ngươi câm miệng. Nam tử quay đầu, không có biểu cảm gì nhìn xem hắn, ta nương cùng bốn vị phụ thân đều tại, đến phiên ngươi nói chuyện. Dạ Quân Lăng yên lặng ngầm miệng. Sách. Cơ Hoàng Vũ cười nhạo, xem lên đến vẫn là cái sợ vợ. Dạ Quân Lăng khiêm cung thấp liễm, nhường cơ thúc thúc chê cười. Cơ Hoàng Vũ còn thật không hứng thú chê cười hắn. Một cái nam tử, hay không chân tâm yêu một cái nữ tử, liền xem hắn ở trước mặt người bên ngoài thái độ liền có thể biết được cái 89 phần 10. Trước mắt cái này Dạ tiểu thất rõ ràng chính là bị Loan Hoàng Nhi ăn sạch sành sanh, nơi nào còn lật được khởi lãng đến về phần muốn hay không cho hắn cái gì giáo huấn. Mục đích cũng không phải vì để cho hắn đau, bất quá là muốn cho tiểu Hoàng Nhi xả giận mà thôi.